Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 303, chương 303, đấu Tây độc, tiểu long nữ biết Âu Dương Phong có độc châm, trên tay dẫn theo bạch tiêu bao tay, nàng thi triển thiên la địa võng thế, đem bắn tới ngân châm toàn bộ bắt ở trong tay, nàng nhận ra đây là băng phách thần châm. Chắc là Lý Mạc Sầu độc môn ám khí, lúc này mới kinh hô một tiếng. Âu Dương Phong nhân cơ hội này trốn về phương xa, hắn có nắm chắc đánh bại tiểu long nữ, nhưng là bên cạnh còn có một cái bí hiểm hoàng siêu. Âu Dương Phong trực giác để hắn tuyển trạch mau rời đi, nhưng là hắn vẫn không có đi rơi. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt, cút ngay. Âu Dương Phong hai trưởng nhanh chóng phách về phía Hoàng Siêu. Trước tinh thần chưa đến, tác dụng chậm đã đến. Hoàng Siêu sử xuất hàng long thập bát trưởng nhất chiêu, chấn kinh bách lý. Hai cánh tay tỉ thí đẩy ngang ra, giữa hai người một tiếng vang thật lớn. Âu Dương Phong rút lui 5-6 bước, Hoàng Siêu lại đứng ở tại chỗ không phát hiện chút tổn hao nào. Lão khiêu hóa. Lão khiêu hóa là ai? Ta là ai? Quen thuộc trường pháp để Âu Dương Phong nghi hoặc khoảng khắc, nhưng rất nhanh lại lâm vào mê man. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, xông lên cùng Hoàng Siêu giao thủ, trên mặt tràn ngập ác ý. Trong lòng hắn đối với cái này trường pháp vô cùng ghét cay ghét đắng. Dù cho không có khôi phục thanh minh, cũng muốn cùng Hoàng Siêu liều mạng. Hoàng Siêu ngoại công nội công đều đạt được đỉnh phong, dùng ra cái này thành thành thật thật hàng long thập bát trưởng. Lấy công phu thật liều mạng, thực sự là thống khoái không gì sánh được. Hắn cố ý giữ lại thực lực, hơi chút áp chế Âu Dương Phong một đầu. Trên thực tế đem niệm lực vận đến cực hạn, đi quan sát Âu Dương Phong công pháp lộ tuyến. Cáp mô công cũng là một đại khí công. Hoàng Siêu muốn tham khảo một phen, thế nhưng Âu Dương Phong đã điên cuồng. Hoàng Siêu không phải thật dương quá, sẽ đem Âu Dương Phong nhận thức làm cha đỡ đầu. Hai người ở giữa núi rừng ngươi tới ta đi, cùng thi triển tinh diệu chiêu số. Âu Dương Phong hai cánh tay chợt duỗi chợt lui, phảng phất hai cái quái xà quấn quanh cắn xé. Đúng là hắn độc môn võ thuật linh xà quyền pháp. Hắn có lúc đột nhiên đứng chổng ngược, cắn người nhổ đờm, quái chiêu nhiều lần xuất hiện. Đến mỗi lúc này, Hoàng Siêu cũng không khỏi không sử dụng niệm lực, đem nước bọt ngăn lại, để tránh khỏi đính vào trên y phục. Hai người liền đấu hơn 500 chiêu, Âu Dương Phong đánh lâu không xuống. Cố kỹ trọng thi, mượn Hoàng Siêu đẩy mạnh lực lượng rơi vào ngoài một trường. Nằm ở... Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Hoàng Siêu, phần bụng nhất khởi nhất phục, phát sinh lẩm bẩm thanh âm, không dậy nổi, rất nhanh hấp thụ thiên địa linh khí, ở trong thời gian ngắn tích toàn lực lượng cuồng bạo. Âu Dương Phong đường lối vận công, rơi vào Hoàng Siêu trong mắt, để hắn một hồi thán phục, nhân thể kinh mạch sao mà phức tạp. Nếu như muốn chính mình độc lập lục lọi các loại thần công đặc hiệu, dù cho lấy Hoàng Siêu chỉ số IQ cũng lực có chưa đến. Âu Dương Phong môn tuyệt học này hoàn toàn chính xác có giá trị tham khảo. Hoàng Siêu thăm dò một quyền đánh tới, Âu Dương Phong đánh đứng lên hung hăng đánh về phía Hoàng Siêu, lại phát hiện chính mình dường như đánh vào một mảnh hư vô. Hoàng Siêu một chiêu này lại tựa như thật mà ho lâu, lấy nhu lực dẫn đi hắn sức bật. Âu Dương Phong dùng sức quá mức, lại bị Hoàng Siêu dẫn theo nửa vòng, ra bên ngoài cách xa hơn một trượng. Âu Dương Phong lập tức nằm xuống lại mặt đất, trong mắt lóe lên mê man. Âu Dương Phong chưa thấy qua thái cực quyền, còn tưởng rằng là Chu Bá Thông không minh quyền. Hắn đột nhiên hét lớn, lão khiêu hóa. Lão ngoan đồng, các ngươi lấy nhiều khi ít, là thứ gì? Ta liền sợ ngươi nhóm sao? Hắn lúc này bị Hoàng Siêu bức bách qua mau, chỉ dùng cáp mô công, vô ích nghịch cửu âm. Dĩ nhiên nhớ tới một số người danh cùng võ công, nhưng là hắn đầu óc vẫn như cũ không phải tinh tường. Căn bản không ngẫm lại, trước mắt chỉ có Hoàng Siêu một thiếu niên, Âu Dương Phong Cáp Mô Công chỉ có sức một mình, bởi vì nằm ở cái động tác chế ngự, chiêu này là dĩ tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, Hoàng Siêu mỗi lần cũng chờ hắn chuẩn bị xong, mới chỉ có ra chiêu công kích. Âu Dương Phong Cáp Mô Công liên tục tấn công vài chục lần, ở giữa thay đổi các loại thủ đoạn, dĩ nhiên có bị Hoàng Siêu không nhu quyền lực hóa giải. Hoàng Siêu nhưng thật ra là vì để cho Âu Dương Phong nhiều đánh mấy lần, cho hắn đầy đủ quan sát thời cơ, bằng không Âu Dương Phong dắt cự lực oanh kích, hắn dùng hàng long ngạnh hám, không có mấy lần Âu Dương Phong phải trọng thương mất đi hành động lực. Âu Dương Phong một bên đánh vừa kêu rầm rĩ, lão khiêu hóa, lão ngoan đồng, các ngươi muốn xa luân chiến, ta mới chỉ có không sợ các ngươi, ha ha, các ngươi khỏe không biết xấu hổ. Hoàng Siêu yên lặng cho hai người nói lời xin lỗi, ta ở chỗ này đánh người, liên lụy các ngươi bị mắng, thật ngại. Âu Dương Phong dùng ra Cáp Mô Công đại chiêu, phối hợp còn lại công phu quyền cước, lại cùng Hoàng Siêu chiến hơn 200 chiêu. Hoàng Siêu giống nhau lấy thái cực quyền ứng đối. Âu Dương Phong mắt thấy Cáp Mô Công cũng cầm không xuống Hoàng Siêu, chiết một cái nhánh cây, một bà xóa đi cành lá, đem cần làm gậy gộc, quyền cước không so sánh được đi ra. Sáng binh khí đi, Hoàng Siêu rút ra bên hông trúc tiêu, bay lên hai trượng, thẳng tắp hướng Âu Dương Phong điểm tới. Âu Dương Phong nghe được trong tay hắn phát sinh tiếng tiêu, chửi lên, khá lắm Hoàng lão tà, ngươi cũng không cần khuôn mặt, tới a tới a. Hoàng Siêu một cây ngọc tiêu, dùng trước ngọc tiêu kiếm pháp, lại dùng ra toàn chân, cổ mộ, ngũ nhạc các loại, chờ, nhiều loại kiếm pháp, không có nhất chiêu lặp lại. Âu Dương Phong một cây mộc côn, đồng dạng chiêu thức phiền phức, phảng phất linh xà thổ tín. Hai người một phen kịch đấu, đúng như trường hồng kinh thiên, lưu tinh truy nguyệt. Tiểu Long Nữ ở một bên quan sát, trong mắt nhưng cũng lộ ra chấn động, lại là đấu hơn 500 chiêu. Âu Dương Phong đã tay chân như nhũn ra, thể lực khô kiệt, Hoàng Siêu lại như cũ thần thái sáng láng, thế tiến công như nhau trước đây. Âu Dương Phong lộ một sơ sở, bị Hoàng Siêu một chưởng đánh ra, mượn lực hướng xa xa bỏ chạy. Hoàng Siêu đã sớm đề phòng hắn điểm này, mấy chỉ điểm ra chặn đứng Âu Dương Phong lối đi. Âu Dương Phong khuôn mặt dữ tợn, quát to, nhất đăng con lừa ngốc, người cũng tới giết ta. Ha ha ha, các người một đám tiểu nhân, vây công một mình ta, ta mới là thiên hạ đệ nhất. Hoàng Siêu không hoàn toàn nhất dương chỉ, lại lừa gạt ở Âu Dương Phong. Hắn không hề lui lại, bỗng nhiên vọt tới Hoàng Siêu bên cạnh, gồ lên dư lực phách về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu với hắn bàn tay vừa chạm vào, bá đạo nội lực liền từ Âu Dương Phong bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đối mặt tuyệt cảnh, Âu Dương Phong so đấu nội lực bắt đầu liều mạng, Hoàng Siêu nội lực phản kích. Âu Dương Phong nhìn như cường đại nội lực sụp đổ, căn bản không phải của hắn đối thủ. Tiên thiên chân khí không gì sánh được tinh thuần, không phải hậu thiên chân khí có thể ngăn cản. Âu Dương Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc sợ hãi, cuối cùng biến thành cuồng nộ, lỗ mũi trâu, ngươi lại giả chết. Hoàng Siêu nội lực nhảy vào Âu Dương Phong trong cơ thể, cắt nát hắn tâm mạch. Âu Dương Phong dĩ nhiên trong chốc lát bất tử, hắn lảo đảo lui lại, cười như điên nói, các ngươi đánh không lại ta, dĩ nhiên vây công ta, Âu Dương Phong mới là thiên hạ đệ nhất. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời mà ngã, khí tuyệt bỏ mình. Âu Dương Phong tâm ngoan thủ lạt, vì thiên hạ đệ nhất cùng cửu âm chân kinh không chọn thủ đoạn. nhưng là rất có tông sư khí độ. Ở võ học cùng nuôi trồng bên trên càng là tạo nghệ sâu đậm. Hoàng Siêu nhìn Âu Dương Phong thi thể, thở dài, người chết như đèn diệt. Hắn phát động niệm lực, đem mặt đất đào ra một cái hố to. Mai táng Âu Dương Phong, nhất đại tông sư, cuối cùng bất quá là một chỗ mộ hoang, một miếng gỗ trẻ thành bài tử. Hoàng Siêu không thể không nghĩ, nếu như chính mình một bước đi sai bước nhầm, lại sẽ là như thế nào hạ tràng? E rằng ngay cả một nơi táng thân cũng không có. Ly hương 200 năm, thân nhân âm dung tiếu mạo bởi vì siêu cấp trí năng còn vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn thực sự phản hồi cố hương lúc, chủ vị diện thời gian đã qua bao lâu? Hoàng Siêu phiền muộn thở dài một tiếng, tiểu long nữ nhẹ nhàng thì thầm. Sư phụ, dương quá, cảm ơn. Nàng chậm rãi đi tới Hoàng Siêu bên người, chứng kiến hắn cũng nỗi lòng khó coi, kéo tay hắn tỏ vẻ thoải mái. Thình lình Hoàng Siêu cánh tay một vòng, thi triển nhu kính, đem tiểu long nữ dẫn tới ngực mình, ôm chặt lấy. A, tiểu long nữ khẽ gọi nói, tránh thoát hai cái không có thoát thân, nàng buông tha dãy giụa, cảm thụ được Hoàng Siêu lồng ngực nhiệt lượng. Đem đầu dính vào ngực của hắn. Không nên gọi ta Dương quá, còn gọi ta Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhẹ nhàng nói rằng, ừ, khuyến quân đừng tiếc kim lũ y. Khuyến quân tiếc lấy thời niên thiếu. Hoa nở kham gãy một mạch tu gãy. Đừng đợi không hoa không gãy chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.